Năm 2000 năm anh còn gì, tôi còn lại gì, em còn gì, ta còn lại gì, còn chăng đó là bóng hư không, còn chăng đó tuổi đã mênh mông, còn chăng đó tóc xanh phai màu, qua mất rồi vạn ngày thật dài của chúng ta, của những phôi pha. Năm 2000 năm tôi còn lại trên cuộc trần này, tiếng nhạc hồn du trọn đời mình, và em có lời đã ghi âm trong rìa cũ mọt mỏi ăn sâu, và anh có áng văn xưa đây cho đến giờ màu mực nhạt mờ, và chúng ta đi vào trong mơ. Năm 2000 năm tôi trở về vùng đất thanh thang, tôi gặp người tình cũ bên đường, bây giờ nàng bạc xương tóc mây. Năm 2000 năm tôi trở về tìm dấu thân yêu trong bạn bè dần đã qua đời, qua một lần thế kỷ 20. Năm 2000 năm mong người nào qua trọn tuổi đời, chăm tuổi già để nhìn loài người còn đang sống và sống đam mê, còn đang sống vài những năm sau, người hãy ngoái mắt trong sau mình xem cõi trần bụi hồng nhạt nhòa, rồi chúng ta đi vào trong mơ. Bây giờ nàng bạc xương tóc mây. Năm 2000 năm tôi trở về tìm dấu thân yêu trong bạn bè dần đã qua đời, qua một lần thế kỷ 20. Năm 2000 năm mong người nào qua trọn tuổi đời, chăm tuổi già để nhìn loài người còn đang sống và sống đam mê, còn đang sống vài những năm sau, người hãy ngoái mắt trong sau mình xem cõi trần bụi hồng nhạt nhòa, rồi chúng ta đi vào trong mơ.